Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 933, Bạch Vân Thành. Ăn no uống tốt đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về trong nhà gỗ đi đến, chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ngay tại Dương Phong lập tức bước vào đến nhà gỗ bế quan tu luyện thời điểm, phiền thành bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái động lớn. Một cỗ nồng nặc cực điểm linh tức giận từ bên trong cái hang lớn tuôn ra. Một cái to lớn vô cùng thành trì chậm rãi từ bên trong cái hang lớn tuôn ra. Phiền thành trên bầu trời động tĩnh rất lớn, rất nhanh liền đưa tới phiền thành tu sĩ chú ý. Nhào nhào lớn tiếng kinh hô lên, một chút thực lực cường đại tu sĩ càng là trực tiếp phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong thành trì phương hướng mau chóng đuổi theo. Từ từ hiển lộ thân hình thành trì, tản ra uy thế vô cùng. Tại hắn hiển lộ ra toàn bộ thân hình thời điểm, từng đạo bạch quang từ trong bắn ra, giống như màu trắng thác nước đồng dạng, treo ở cửu thiên bên trên. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ từng đầu màu trắng thác nước bên trong tản mát ra, đem toàn bộ phiền thành đều bao phủ trong đó, làm phiền trong thành tu sĩ đều sa vào đến khí thế cường đại chấn nhiếp phía dưới, toàn thân run rẩy. Một cỗ đến từ linh hồn khủng bố cảm giác từ phiền thành tu sĩ đáy lòng dâng lên. Bạch Vân Thành, đây là Bạch Vân Thành. Phiền thành động thiên phúc địa khu, từng người thực lực cường đại, tu vi cao siêu tu sĩ, từ trong động phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thành trì, trong mắt chớp động lên kích động vẻ hưng phấn, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại từng tiếng kinh hô bên trong, phiền thành động thiên phúc địa khu, từng người thực lực cường đại, tu vi cao siêu tu sĩ, nhào nhào thôi động thể nội cương khí, phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong thành trì phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn đi vào đến thành trì bên trong, thu hoạch cơ duyên to lớn, làm lấy ngàn mà tính cường đại tu sĩ. Tới gần đến thành trì ngàn mét bên trong lúc, trên bầu trời vô cùng to lớn thành trì, phát ra một tiếng chấn nhiếp linh hồn thanh âm rung động. Một cỗ vô cùng cường đại âm ba lực lượng đâm vào đến từng người cường đại tu sĩ trong óc, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như sủi cảo đồng dạng, hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà đi, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Ngu xuẩn, Bạch Vân Thành là tốt như vậy vào sao? Không có tàng bảo đồ chỉ dẫn, đừng nói các ngươi những thứ này hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh võ giả, liền xem như chân tiên cảnh võ giả, cũng đừng muốn tiến vào đến Bạch Vân Thành một bước. Nhìn thấy lấy ngàn mà tính cường đại tu sĩ, giống như sủi cảo đồng dạng, từ trên bầu trời rớt xuống, một tên xuyên quần áo màu đen lão giả, khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, đầy khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra. Từ trên bầu trời rớt xuống tu sĩ, khuôn mặt bên trên đều lộ ra vẻ khó tin. Một chút không chịu thua tu sĩ, càng là thân thủ lau đi khóe miệng lộ ra máu tươi, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Bạch Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Bạch Vân Thành chính là thượng cổ tiên nhân chỗ tạo, bên trong ẩn chứa vô tận bí mật, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí nhiều không kể xiết, đủ loại đan dược khắp nơi đều có, các loại thượng cổ tu tiên công pháp số lượng đông đảo. Bạch Vân Thành bên trong ẩn chứa vô tận bảo tàng, bọn họ những thứ này thực lực cường đại tu sĩ, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Vân Thành lại không theo bên trong làm ra cái gì động tác, từ trong thu hoạch thuộc tại cơ duyên của mình. Chỉ là Bạch Vân Thành há lại tốt như vậy tiến vào, bọn họ vừa mới tới gần đến Bạch Vân Thành ngàn mét chỗ, liền gặp được Bạch Vân Thành kim quang đại thịnh. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng ba động từ Bạch Vân Thành bên trong tuôn ra, đem số lượng đông đảo cường đại tu sĩ bao phủ trong đó. A a a, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mười mấy tên muốn mạnh mẽ xông vào Bạch Vân Thành cường đại tu sĩ. Tại Bạch Vân Thành lực lượng cường đại ba động phía dưới, lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ, tản mát tại bên trên bầu trời, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Mười mấy tên cường đại tu sĩ chết đi, để tu sĩ khác nhau nhau vẻ mặt đại biến, không dám cưỡng ép xung kích Bạch Vân Thành, chỉ là yên tĩnh mà lơ lửng tại Bạch Vân Thành mấy ngoài ngàn mét. Cẩn thận quan sát đến Bạch Vân Thành động tĩnh, đây là cái gì thành trì? Vậy mà có thể lơ lửng tại bên trên bầu trời, còn có được như thế lực lượng cường đại, lập tức miểu sát mười mấy tên cường đại tu sĩ. Đứng tại tiểu viện ở trong Dương Phong, nhìn lên bầu trời bên trong vô cùng to lớn thành trì, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng không thể tưởng nhớ chi sắc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, ngay tại Dương Phong kinh hô thời điểm, yên tĩnh mà nằm tại Dương Phong không gian giới chỉ ở trong tàng bảo đồ bỗng nhiên sáng lên. Tự động từ Dương Phong không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Bạch Vân Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần khẽ biến, hơi chần chờ, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, truy bên trên tàng bảo đồ, đem chộp vào trong lòng bàn tay. Lập tức, chỉ thấy được tàng bảo đồ thả ra bạch quang, đem Dương Phong bao phủ trong đó, hướng về Bạch Vân Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Tàng bảo đồ, phiền trong thành tu sĩ, nhìn thấy Dương Phong tại một đoàn bạch quang bao khỏa phía dưới, trực tiếp hướng về Bạch Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, một tiếng kinh hô, phiền trong thành cường đại tu sĩ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào đằng không mà lên, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong chỗ màu trắng quang đoàn trước. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát khí lạnh như băng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ muốn chém giết Dương Phong, cướp đoạt tàng bảo đồ tư thế, đối mặt mấy ngàn tên phiền thành cường đại tu sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt đại biến, thật chặt bắt lấy tàng bảo đồ, hy vọng tàng bảo đồ thả ra bạch quang có thể bảo hộ hắn an toàn. Bằng không hắn thật khả năng chết thảm tại phiền thành cường đại tu sĩ công kích ở trong. Phải biết, phiền thành những thứ này cường đại tu sĩ, xây là thấp nhất cũng là hư đan cảnh cao thủ, cũng không phải Dương Phong có thể đối phó. Bởi vậy Dương Phong chỉ có thể đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở tàng bảo đồ thả ra bạch quang bên trên. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ tại phiền thành bên trên bầu trời vang lên, từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích, mang theo khí tức tử vong, hung hăng đánh vào tàng bảo đồ phóng thích ra màu trắng quang đoàn bên trên, lại không cách nào phá vỡ màu trắng quang đoàn phòng ngự, thương tổn đến màu trắng quang đoàn bên trong Dương Phong. Những thứ này hung mãnh công kích, thậm chí không có dung chuyển đến màu trắng quang đoàn, liền màu trắng quang đoàn bên trong Dương Phong bộ dáng cũng không có thấy rõ ràng, chỉ có thể coi là cho màu trắng quang đoàn gãi ngứa ngứa, không có có tác dụng gì. Nhìn thấy màu trắng quang đoàn như thế ra sức ung dung chặn phiền thành mấy trăm tên cường đại tu sĩ công kích, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút buông lỏng vẻ mặt, âm thầm kỳ chờ Bạch Ngọc trong thành kỳ ngộ. Tại Dương Phong bị màu trắng quang đoàn bao khỏa, hướng về Bạch Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo thời điểm, mấy chục tấm bản đồ bảo tàng từ phiền thành các ngõ ngách bên trong bay đi, hóa thành mấy chục cái quang đoàn, hướng về Bạch Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ là, cái này mấy chục cái tàng bảo đồ chủ nhân, lại không có Dương Phong may mắn như vậy. Không có ngay đầu tiên liền tóm lấy tàng bảo đồ, chỉ có thể thôi động thể nội cương khí, đằng không mà lên, hướng về tàng bảo đồ hóa thành bạch quang đuổi theo. Tàng bảo đồ, nhìn thấy trên bầu trời mấy chục đạo bạch quang, phiền trong thành mấy trăm tên cường đại tu sĩ, trong lòng vui mừng, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bỏ Dương Phong trong tay cái kia tấm bản đồ bảo tàng, hướng về cái khác tàng bảo đồ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, chỉ thấy được mấy trăm tên cường đại tu sĩ ở trên bầu trời kịch liệt triển khai tranh đấu, từng đạo vô cùng kinh khủng công kích ở trên bầu trời không ngừng thoáng hiện, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Còn tốt, phiền thành thành chủ tọa trấn phiền thành, không để cho trên bầu trời mấy trăm tên cường đại tu sĩ đem công kích rơi vào phiền thành bên trong, bảo vệ phiền thành an toàn. Không lâu sau đó, mười mấy tên cường đại tu sĩ, từ mấy trăm tên cường đại tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, đem một chương tấm bản đồ bảo tàng chộp vào trong lòng bàn tay, hóa thành từng đạo bạch quang, hướng về Bạch Vân Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, trên trăm đạo bạch quang từ phiền thành bên ngoài bốn phía bắn ra, như thiểm điện chui vào đến phiền thành bầu trời thiên sứ chi thành ở trong. Trong chốc lát, liền có bao quát Dương Phong ở bên trong mấy trăm tên tu sĩ, tại tàng bảo đồ chỉ dẫn phía dưới, tiến vào Bạch Vân Thành ở trong. Bạch Vân Thành không định giờ xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ sinh ra một cái quấy thiên hạ phong vân tuyệt thế thiên tài. Không biết những người này cái nào một cái mới là Bạch Vân Thành tuyển định tuyệt thế thiên tài. Nhìn thấy mấy trăm tên bạch quang chui vào đến Bạch Vân Thành bên trong, đứng bình tĩnh tại phiền thành bầu trời phiền thành chi chủ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thấp giọng lẩm bẩm: Bạch Vân Thành là một cái ẩn chứa vô số cơ duyên địa phương, cũng là một cái tàn khốc tuyển chọn tràng. Mỗi một lần mở ra, vô luận có bao nhiêu người tiến vào bên trong, đều chỉ có một người có thể sống đi ra, những người khác toàn bộ chết thảm tại Bạch Vân Thành ở trong. Phiền thành chi chủ, mặc dù hữu cơ sẽ tiến vào Bạch Vân Thành, thế nhưng là không muốn tham gia tàn khốc như vậy tuyển đàn thi đấu. Chỉ nghĩ yên tĩnh mà chờ đợi tuyển bạt thi đấu kết thúc, nhìn xem có thể không thể nhìn thấy từ Bạch Vân Thành đi ra tuyệt thế thiên tài. Hoan nghênh đi tới Bạch Vân Thành, hiện tại xin bắt đầu vòng thứ nhất khiêu chiến. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại bên trên bầu trời vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một cái tiến vào Bạch Vân Thành tu sĩ trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy được Bạch Vân Thành bên trong quang mang đại thịnh, nguyên một đám rộng lớn bình nguyên xuất hiện tại mỗi một cái tiến vào bên trên bầu trời tu sĩ trước người trước mắt. Nguyên một đám cùng giai khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện tại nguyên một đám tiến vào Bạch Vân Thành tu sĩ trước đó. Nghe được thanh thúy giọng nữ, khi nhìn đến trước mắt rộng lớn bình nguyên cùng với ngoài trăm thước cầm trong tay trường kiếm sắc bén khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cẩn thận quan sát đến cảnh sắc trước mắt. Tại Dương Phong quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, tên kia cầm trong tay trường kiếm sắc bén khôi lỗi chiến sĩ, trong lúc đó mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ khôi lỗi chiến sĩ trong mắt lóe lên. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong trước người kích bắn đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. http://www.zop.com/xt90316/20.727.647. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.